Phong Thần Châu, chương 3556, nhất là đám người Vạn Tử Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy rồi, lúc này Tần Ninh mở miệng nói. Có thể thu phục hay không thì xem bản thân ngươi. Dạ, Thạch Cảm Đương giờ phút này từng bước một đi ra, đến trước thánh đao, bàn tay nhẹ nhàng túm ra, thần đao lúc này khẽ run rẩy, chỉ là trong chốc lát, theo Thạch Cảm Đương nắm chặt trường đao, thần đao đột nhiên yên tĩnh lại, giữa trời đất, sấm sét tán loạn, một mảng trời đất này khôi phục màu sáng trong, giống như nơi đây vốn vô cùng yên ổn, chỉ vì một cây đao này mới trở nên điên cuồng. Thạch Cảm Đương nắm đao, có chút u mê, sư phụ, cái này, vũ khí thánh phẩm chịu quy tắc trói buộc của trời đất đại lục vạn thiên không phát ra được uy lực mạnh nhất, nhưng không sao, tương lai có một ngày sẽ ẩn chứa ra uy lực cực mạnh, mà ngươi thời điểm đó cũng là thánh nhân, đủ để xứng với thanh đao này. Thạch Cảm Đương lúc này biểu cảm ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, bàn tay nhẹ nhàng phất ra, thần đao vào lúc này khua múa, hiện giờ trong đại điện, đám người cũng lần lượt đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này. Thần kỳ khó lường. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói. Lý Nhàn Ngư, người không phải thiên nhân ngũ bộ sao? Hai ta so chiêu một chút, vương khí cho má gì chứ? Thứ lão tử dùng là thánh khí. Lý Nhàn Ngư bĩu môi, gậy vãng sinh thần mộc thiên du chế tạo ở trong tay hắn có thể không phải vật thường. Lại nói, hắn ta cũng là cảnh giới thiên nhân ngũ bộ, còn có thể sợ Thạch Cảm Đương, chẳng buồn để ý đến thiên nhân nhất bộ này thôi. Thấy ánh mắt Lý Nhàn Ngư liếc tới, Thạch Cảm Đương bất mãn nói. Người ánh mắt gì đấy? Xem thường ta, Giang Bạch, người qua đây, hai ta đều là thiên nhân nhất bộ, so chiêu chút nào, nhàm chán. Lúc này Thạch Cảm Đương tay cầm phong lôi thánh đao, muốn có bao nhiêu uy phong thì có bấy nhiêu uy phong, đừng làm loạn nữa, Tần Ninh mở miệng nói. Xuống, chuẩn bị lên đường. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía đám người Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành, hắn nói. Bên trong hải đảo này có rất nhiều chỗ thần diệu, chư vị có thể qua xem một chút, chư vị cũng phải đề thăng, tốt nhất vẫn là ổn định cảnh giới là chính, mọi người từ đó tách ra. Nhưng nếu chư vị gặp vài người của thiên đế các thì thông báo cho ta. Nghe đến lời này, đám người Vạn Tử Vận và Lâm Ngữ Thành nhất thời chắp tay, Tần Ninh dẫn theo mấy người thản nhiên rời đi, chỗ này vô cùng huyền diệu, dẫn theo một đám người lúc ẩn lúc hiện, quá mức nổi bật, mấy thân ảnh dần dần rời đi. Lâm Ngữ Thành giờ phút này mới thở dài nói. Nếu người này xưng vương, đó chính là vị U Vương thứ hai, đúng vậy. Vạn Tử Vận giờ phút này không nhịn được nói. Đại lục vạn thiên này thế cục càng khiến người ta nhìn không hiểu. Thiên đế các ẩn núp, ma tộc tâm trái đất dục dịch. Không biết đại lục vạn thiên này có bao nhiêu thế lực bị thiên đế các khống chế. Lại có bao nhiêu người gắn kết chặt chẽ không thể tách rời với thiên đế các, đúng vậy. Hai phe nói mấy câu cũng tự mỗi người tách ra, đúng theo như lời Tần Ninh nói, hải đảo mênh mông, rất nhiều nơi chưa từng đi thăm dò tìm hiểu, giống như bên trong dãy núi sấm sét, ai có thể ngờ lại cất giấu một đao pháp và thánh đao của một vị thiên nhân truyền lại, mặc dù bọn họ không có con mắt tinh tường như Tần Ninh, nhưng nếu có cơ duyên trùng hợp, nói không chừng cũng sẽ phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời sáu người Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên cùng với Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cũng tiếp tục đi về phía trước. Hiện nay, Cốc Tân Nguyệt cảnh giới bán vương, Diệp Viên Viên thiên nhân thất bộ, Lý Nhàn Ngư thiên nhân ngũ bộ. Cách chương.